ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 12:12, Diệp gia không có như vậy một phế vật như ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư người có điều không biết, đừng nhìn luyện dược sư lợi hại như vậy, kỳ thực còn có luyện đan sư so với luyện dược sư lợi hại hơn. Bởi vì luyện đan sư chuyên luyện đan dược, trừ bỏ việc có thể trị bệnh còn có thể gia tăng linh lực trợ giúp cho việc tu luyện, quả thực làm cho người ta chạy theo như vịt. Nghe nói lúc trước Tuyên Vương Điện Hạ ở Linh Lung Các mua được một viên tuyết linh đan, liền phải bỏ ra ước chừng 20 viên dạ Minh Châu cộng thêm 5 viên Đông Châu mới mua được, đúng thật là dọa chết người. Sau đó trừ bỏ luyện đan sư, còn có luyện khí sư, chính là người luyện chế linh khí. Linh khí cũng chính là mệnh căn của linh giả, chính là chỉ với một kiện linh khí có phẩm cấp thấp nhất đều phải có giá một viên dạ Minh Châu. Nếu linh khí đạt được phẩm cấp thượng phẩm, giá có thể tăng lên gấp 3 lần, mà nếu phẩm cấp linh khí thăng lên đến cam giai kia quả thực so với huyết đan còn đáng giá hơn. Chính là phóng tầm mắt toàn bộ Lê Quốc, không nói đến việc có linh khí với phẩm cấp cam giai hay không, riêng linh khí hoàng giai trung phẩm trong tay lão hầu gia của chúng ta quả thực chính là báu vật vô giá. Đáng tiếc mặc kệ là luyện dược sư, luyện đan sư hay vẫn là luyện khí sư, đều phải là linh giả với thiên phú hỏa hệ mới có thể luyện chế. Bởi vậy kim mộc thủy hỏa thổ, năm hệ thiên phú, mạnh nhất chính là hỏa. Mà năm hệ thiên phú cũng phân thành cửu giai, trong đó nhất giai và hai giai là bình thường, tam giai và tứ giai là xuất sắc, nếu qua tứ giai quả thực đó chính là thiên tài. Cũng giống như tiểu thiếu gia trong phủ chúng ta, năm đó chính là thiên phú lục giai hỏa hệ, cả đại lục Lăng Vân cũng là trăm năm mới xuất hiện một người, nếu không phải sau đó. Thúy Châu vốn là người hay nói làm nhảm, mắt nhìn Diệp Tịch Giao còn đang thực sự nghe, nhất thời trong lòng ít đi sự run sợ, liền thao thao bất tuyệt lên. Kết quả không ngừng được miệng, liền nhắc tới tiểu thiếu gia Diệp Vô Trần của phủ Định Quốc Hầu. Nhưng hôm nay dĩ nhiên Diệp Vô Trần đã trở thành cấm kỵ của cả hầu phủ, mà vừa vặn sau đó, vừa lúc phía sau, chỉ nghe âm thanh. Rầm, một tiếng, tiếp theo một tiếng nói thô bạo, đồng thời từ cửa truyền tới. Tiện tì từ đâu ra, ai bảo ngươi trong này lắm mồm. Người tới, mang ra ngoài đánh cho ta. Chấm, Thúy Châu chỉ là nghĩ muốn lấy lòng Diệp Tịch Giao, nhưng lại không nghĩ tới, đúng lúc bị Diệp Vô Trần bắt được. Mà lúc này vừa dứt tiếng, hai người tùy tùng của hầu phủ liền bước nhanh mà đến, một phen bắt lấy Thúy Châu liền kéo ra bên ngoài. Thúy Châu cả người đều bị dọa đến choáng váng, thẳng đến lúc bị mang ra khỏi gian phòng, mới phục hồi tinh thần lại lớn tiếng xin tha, đồng thời hướng Diệp Tịch Giao hô cầu cứu mạng. Tuy Diệp Tịch Giao là một người máu lạnh, nhưng tưởng tượng đến việc Thúy Châu bị đánh đến tàn phế, nếu đổi lại một người khác hầu hạ thì chính mình không dễ biết được nhiều thông tin như vậy. Diệp Tịch Giao nằm ở trên giường nháy mắt cái miệng nhỏ phiết một bên, con người trừng lớn giống như kích động, sau đó vươn cánh tay ra ngoài. À Thúy Châu ta muốn Thúy Châu. Câm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần năm nay vừa mới 16 tuổi, ngũ quan tuấn mỹ mang theo một ít trẻ con đặc biệt có nhuệ khí, nhưng giữa ánh mắt lại giữ tợn thô bao đế dọa người. Lúc này ngồi ở trên xe lăn, nhìn Diệp Tịch Giao nháo khóc không ngừng, tiếp theo di chuyển xe lăn, đi đến bên giường. Diệp Tịch Giao, ngu ngốc cũng phải có giới hạn, thẩm gia là cái thứ gì, ngươi vô duyên vô cớ bị đánh mà không biết đánh lại. Cho dù đầu óc không sử dụng được tốt, nhưng chung quy vẫn phải nhớ rõ thân phận chính mình, đường đường là đại tiểu thư của phủ Định Quốc Hầu, thế nhưng trong hoàng cung bị người hành hung cho đến trọng thương. Ha ha, thực sự là vô cùng mất mặt, Diệp gia chúng ta không có một người phế vật ngu xuẩn như vậy, cách chương.